Ban Mã Tuyến, chương 2, manh mối, góc truyện audio.com, cuộc hội cổ đông sắp bắt đầu, Hoan Nhan vẫn còn chưa đến. Cận Ngữ Ca liên tục nhìn đồng hồ điện tử trên tường, bút máy trong tay ngày càng siết chặt. Nói ra cô là chị cũng hơi vô tình, em gái vừa về nước, ngay cả cửa nhà cũng chưa kịp đặt chân đã bị lôi đến công ty họp, về tình về lý đều có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng tình huống trước mắt của công ty đành phải như vậy. 2 năm trước, kể từ lúc cô tiếp nhận công ty, cô liên tục ký nhiều hợp đồng có quy mô làm ăn lớn, công ty phát triển không ngừng, cổ phiếu và lợi nhuận đều tăng. Chính những ông lão cổ đông cùng ông nội xây dựng sự nghiệp năm xưa đối với sự phát triển mạnh mẽ này, không những không mừng mà non nớp lo sợ cơ nghiệp vật vả gây dựng bị hủy trong tay một cô gái trẻ tuổi như Cận Ngữ Ca. Vì vậy, khi Cận Ngữ Ca đưa ra kế hoạch đầu tư mới, họ nhất trí bỏ phiếu chống đối. Gia trưởng của Cận gia là Cận Ân Thái nắm giữ 60% cổ phần của công ty, lúc về hưu chia đều cho 2 chị em Ngữ Ca. Tuy rằng Hoan Nhan một mực ở nước ngoài học tập và đem công ty giao cho chị mình quản lý. Nhưng dù sao Ngữ Ca cũng chỉ nắm giữ được 1/3 cổ phần công ty, không thể chống đỡ sự liên kết của các cổ đông còn lại. Lần này mới kịch liệt kêu Hoan Nhan trở về, 2 chị em đồng lòng, những người còn lại sẽ không có quyền phản đối. Thư ký Tiểu Quan, đang bưng ly cà phê nóng vào thì đột nhiên 2 tên bảo vệ xông vào. Không có lịch sự lễ phép như thường ngày, lướt qua người Tiểu Quan để tiến thẳng đến Cận Ngữ Ca, làm cho ly cà phê trên tay cô gái yếu đuối sắp đổ ra ngoài. Ghé vào bên tai Cận Ngữ Ca nói nhỏ vài câu, làm cho vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh không lộ ra hỉ nộ ái ố bỗng chốc sắc mặt Cận Tổng thay đổi lớn lao, cô lập tức kêu Tiểu Quan hủy cuộc họp. Sau đó, vội vàng cùng bảo vệ rời khỏi phòng họp ở tầng 27. Những người còn lại sững sờ nhìn nhau, mà trong phòng các nguyên lão đang hăng hái chuẩn bị cho cuộc họp thì lại nhận được thông báo hủy họp làm cho sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đối với vị tân chủ tịch này càng thêm bất mãn. Tại sao như vậy? Cận Ngữ Ca vừa vội vã đi với bảo vệ, vừa thấp giọng hỏi, giẫm giày cao gót trên nền nhà tạo ra những tiếng rung động leng keng. Vẫn chưa điều tra ra, những người đó ra tay quá nhanh, chúng tôi ở xe sau vẫn chưa kịp đi ra, thì cô ba đã bị bắt đi. Thấy rõ hình dáng đối phương không? Ước chừng bao nhiêu người? Không, không có, hình như chỉ có một người, tên bảo vệ mặc bộ vest đen ấp a ấp úng. Một người, Cận Ngữ Ca nghe bảo vệ trả lời, lập tức dừng bước chân, xoay người kinh ngạc nhìn lại hắn. Chỉ có một người mà 4 người không bảo vệ nổi, để Hoan Nhan bị bắt cóc lại còn ngay cả hình dạng đối phương cũng không nhìn thấy. Bảo vệ khiếp đảm cúi đầu, Ngữ Ca ức chế tức giận trong lòng, xoay người đẩy cửa phòng an ninh. Bộ phận này có nhiệm vụ bảo vệ an toàn người cùng tài sản, tất cả vệ sĩ và bảo an của công ty Cận Thị, phần lớn là những người suy nghĩ đơn giản tứ chi phát triển, bởi vì còn có bộ phận khác phụ trách an toàn cho nhân viên cao cấp cùng bảo hộ cơ mật, bình thường Ngữ Ca cũng không xem trọng nơi này. Trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí đang huyên náo, thấy chủ tịch bước vào, lập tức im bặt. Ngữ Ca đứng ở trước bàn họp, không nói gì quét mắt nhìn một vòng, những tay chân làm việc bất lực ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tình huống khẩn cấp trước mắt tôi không? Gocchuyenaudio.com, có thời gian nói nhảm với mấy người, lập tức đem mọi khả nghi cùng tình huống lúc ấy báo cáo toàn bộ cho tôi. Phó phòng lấy khăn ra lau lau mồ hôi sau ót, Cận Tổng, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Báo cảnh sát, bọn cướp biết chúng ta báo cảnh sát, Hoan Nhan càng nguy hiểm, chuyện đó mà cũng cần tôi dạy cô hả? Nhưng, nếu cô ngay từ đầu có thể tận chức tận trách hôm nay sự việc sẽ không phát sinh. Ngữ Ca nghiêm khắc nói xong, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Nét mặt già nua của vị phó phòng kia biến sắc, cách trương,